Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Lão Nhị nói thật đối, ngươi học không được nhân ra những cái đó đương gia chủ mẫu độ lượng. Nhưng thật ra đem những cái đó gia đình giàu có hư tập tính đều mang vào nhà ta. Ngươi nói một chút chúng ta Tống gia hướng lên trên mấy thế hệ. Ai trong phòng thu qua cá nhân, ai thê thiếp thành đàn. Này không phải không giống nhau sao? Tống phụ tức giận đến vung tay đi rồi. Ngươi thật đúng là có lý a ngươi. Ngươi tùy tiện đi, dù sao lão nhị tức phụ nhân gia hiện tại là quận chúa. Ly nhà ta, nhân gia có thể tìm đến càng tốt. Tống mẫu tuy rằng cùng Tống phụ tranh cãi, nhưng rốt cuộc vẫn là nghe vào Tống phụ nói, Tống tiểu tráng bởi vì trong nhà sự phạm sâu. Dứt khoát mặt khác trí tòa nhà cùng Minh ca dọn đi vào. Hai người ở trong phòng điên loan đảo phượng, Tống tiểu tráng liền kém không uống thuốc trợ hứng, Minh ca cười hắn. Tống tiểu tráng, ngươi đây là muốn đem chính mình lăn lộn thành mã thượng phong. Tống tiểu tráng vốn đang tưởng một ngày 5-6 lần, nhưng hắn phát giác chính mình một ngày 2 lần đều gian nan. Hữu tâm vô lực hắn bò ở Minh ca trên người uể oải thở dài. Ta này không phải nghĩ nhiều gieo giống hay hả? Cho ngươi trong bụng sao loại sao? Minh ca mặc mặc. Nếu không chúng ta hòa ly đi. Ta nhiều năm như vậy cũng chưa hoài thượng. Sợ là thật không thể hoài. Nói bậy gì đó nha. Tống tiểu tráng đầu ở Minh ca ngực cọ cọ, lại đem Minh ca đầu ôm lấy đè ở chính mình ngực. Minh ca, ta nói cho ngươi a, ngươi tuy rằng là quận chúa, tuy rằng so với ta có năng lực, so với ta thông minh, nhưng ta là chính ngươi cam tâm tình nguyện gả nam nhân. Ngươi gả cho ta phải toàn tâm toàn ý khi ta tiểu tức phụ. Ngươi nếu là lại nghĩ hòa ly loại sự tình này, ta liền tấu ngươi a. Nói lời này, Tống tiểu tráng không quên duỗi tay vỗ vỗ Minh ca lực đàn hồi 10 phần mông trứng. Minh ca trực tiếp bắt được Tống tiểu tráng mệnh căn tử. Ngươi vừa mới nói cái gì? Thái, tức phụ ta biết ngươi tay kính đại, vì ngươi về sau tính phúc, ta ôn nhu điểm a, tức phụ đại nhân tha mạng. Ta vừa mới nói muốn cả đời thủ tức phụ ngươi hoa. Minh ca liếc xéo Tống tiểu tráng. Ngươi vừa mới không phải nói như vậy. Ta vừa mới còn nói. Phải cho tức phụ ngươi đánh bọt nước chân. Tức phụ ngươi buông ta ra. Ta cho ngươi múc nước đi được không? Minh ca lúc này mới buông tay. Tống mẫu đối nhà mình nhi tử có tật xấu loại sự tình này thật sự vô pháp tiếp thu. Bất quá nàng tuy rằng không cam lòng nhà mình nhi tử mang lên như vậy đỉnh có bệnh mũ, nhưng khó được bị Tống trưởng quầy nói đánh thức. Minh ca hiện giờ tốt xấu là cái quận chúa, liền tính sẽ không đẻ trứng cũng là có điểm tác dụng. Nếu lão nhị không hài tử, vậy đem lão đại hài tử qua kế cấp lão nhị bái, cũng thật là một công đôi việc sự lạp. Tống mẫu chuyện này một tuyên bố, còn không có tới kịp vì chính mình chỉ số thông minh điểm tán. Tống tiểu tráng ma lưu lưu đem chính mình lão nương cấp đưa đến một chỗ thôn trang đi lên tu thân. Dưỡng tính đi, lúc này đây trở lại Minh ca thọ mệnh xem như cực dài. Nàng cùng Tống tiểu tráng hai người vẫn luôn sống đến 100 tuổi. Trên triều đình lên lên xuống xuống, bọn họ từ ban đầu sự người ngoài đến cuối cùng bị Lưu Hy kéo vào trận doanh. Cũng đi theo lên lên xuống xuống, mà Lưu Dực, hắn mới vừa bị Trịnh Ngọc Châu dạy dỗ muốn biến thành trung khuyển. Liền lại bị Thu Ca Nhi cùng Thu Ca Nhi lại sinh một đôi song bào thai cấp hấp dẫn đi tầm mắt. Trịnh Ngọc Châu vẫn luôn đều không có hài tử, tìm lang trung nhìn mới biết được, nàng này thân thể đã vô pháp lại mang thai, lại là bởi vì ăn qua thương thân dược dẫn tới. Nàng chính mình khẳng định sẽ không ăn cái gì thương thân dược. Mặc kệ là ai làm hại nàng, nàng đều đến trả thù trở về. nhưng hiện tại chuyện này nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đặc biệt là không thể làm Lưu lão phu nhân biết, nhưng việc này chính là như vậy vừa khéo bị Lưu lão phu nhân đã biết, Lưu lão phu nhân bị Trịnh Ngọc Châu cảm hóa. Mẹ chồng nàng dâu chi gian cuối cùng có điểm cảm tình. Nhưng sự tình quan con nối dõi vấn đề, nàng không thể không coi trọng, dứt khoát làm chủ đem chính mình phương xa chất nữ cấp Lưu Dực nâng thành bình thê, minh ca cuối. Cùng biết được Lưu Dực tin tức là bởi vì Lưu Dực cũng bị người hạ dược vô pháp lại làm nữ nhân hoài. Thượng hài tử, chính khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Hảo không nóng nảy, Lưu phủ thê thiếp tranh chấp dẫn tới trong phủ vẫn luôn là lộn xộn trạng thái. Lưu lão phu nhân hai mắt một bế vừa dẫm chân, Lưu phủ càng là năm bè bảy mảng, minh ca vâng theo ký chủ tâm nguyện. Cũng không có đi đối phó Lưu Dực cùng Trịnh Ngọc Châu. Chỉ là này hai người rốt cuộc cũng không có giống ký chủ trong trí nhớ như vậy ân ái tốt đẹp. Lúc này đây vị diện cũng không phải như vậy mệt tâm mệt thân. Cho nên minh ca trở lại minh ca tiểu trúc thời điểm. Tinh thần còn tính có thể, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, đường minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 85, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 55, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 60 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 9 chúc phúc giá trị. 21 ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng vừa mở mắt một nhắm mắt, dài dòng cả đời, tựa hồ cũng chỉ là thuộc tính bản bị đổi mới như vậy cái nháy mắt thời gian, quý nhất thanh âm. Nhu nhu nói, ngủ một hồi đi, minh ca nằm ở trên ghế quý phi, lại không có nửa điểm muốn ngủ cảm giác, quý nhất. Ta trong thân thể Phật ánh sáng gần nhất vẫn luôn đều không có động tĩnh. Ta cũng vô pháp tiến vào Phật ánh sáng thế giới. Phật ánh sáng tiến hóa thất bại. Có thể hay không lại biến thành không có thế giới trạng thái đi. Không thể xác định. Quý nhất dừng một chút. Loại trạng thái này nói không tốt. Mình ta vẫn luôn đem quý nhất đương vạn năng. Liền quý nhất đều không rõ ràng lắm. Nàng liền tính nóng vội. Cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, thở dài. Minh ca lẩm bẩm tự nói. Quy nhất, ngươi có thể hay không có nôn nóng thời điểm. Ngươi ưu phiền thời điểm sẽ làm sao? Sẽ không. Quy nhất dừng một chút. Tiếp tục nói, ta sẽ không có như vậy thời điểm. Minh ca kinh ngạc, vì cái gì? Liền tính lại tâm như nước lặng người. Cũng sẽ có yếu ớt nhất mềm mại địa phương. Tựa như nàng. Có đôi khi cũng sẽ chui vào giúp vào sừng trâu ra không được. Mỗi một lần nàng luẩn quẩn trong lòng thời điểm, đều là quy nhất đem nàng trấn an, ở trong mắt nàng. Liền tính quy nhất cường đại nữa, cũng nên có chính mình tiểu cảm xúc thời điểm a. Quy nhất thanh âm bình tĩnh đáp. Không cần nôn nóng ưu phiền loại này cảm xúc, cho nên sẽ không có như vậy thời điểm. Rõ ràng quy nhất lời này thanh âm không có cảm xúc. Nhưng càng là như vậy bình tĩnh thanh âm, càng là làm minh ca đáy lòng có chút hụt hẫng. Nàng ấp úng nói, ta tiến vào nhiệm vụ đi. Ân, hào, minh ca, ngươi thế nào a ngươi? Có người đẩy minh ca thân thể, minh ca lý trí thu hồi, nháy mắt cảm thấy chính mình cả người đều ở đau giống nhau. Nàng trợn mắt, liền thấy được một cái nữ hài ở nàng trước mắt hoảng xuống tay. Lại giơ tay áp bóp nàng người chung vị trí. Minh ca, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Này ngày đại hỷ ngươi đừng dọa a. Này nữ hài móng tay khá dài, lực đạo cũng rất lớn. Minh ca mới vừa thanh tỉnh liền thiếu chút nữa không bị véo bế khí. Đau liền lời nói đều nói không nên lời nàng vội duỗi tay đi đẩy nữ hài tay, tỉnh. Tỉnh liền hào, tới, ngươi chạy nhanh uống nước. một hồi Mỹ Linh nói nháo động phòng thời điểm cũng đến chúng ta tham gia đâu. Canh 4, ân, mau tới thân ta một chút đi. Ta gần nhất bị các ngươi đả kích tử khí trầm trầm. Cảm thấy chính mình già rồi 10 tuổi. Hết chương.